Ta là tổ tông của nữ chủ. Chương 47, nữ phụ game 3. Góc truyện audio.com. Ái sinh được Frank mời tổ đội, kèm theo lời chat nhóm. Nhóm, Frank, El, sao cả hai ngày nay em off đi đâu? Chị không thấy em on gì cả. Có chuyện gì xảy ra à? Nhóm, El, em không sao, chỉ là mấy ngày qua bị bệnh thôi. Nhóm, Frank, thế là được rồi, em không sao là tốt. Chị còn tưởng em muốn đeo. Một, game chứ, thế bệnh của em đã đỡ hơn nhiều chưa? Một, từ thường được dùng trong game. Đeo game nghĩa là nghỉ game. Nhóm, El, vâng, nhóm, Frank, El, em ở đây một chút. Chị có một tí việc bận. Một hồi sẽ trở lại. Nói rồi nàng ta thoát khỏi party, để cho ái sinh đứng đó. Lúc này ái sinh cũng không chú ý lắm. Cô nàng chỉ chú ý hai người bên cạnh, nữ thứ chính Yin và nam thứ tư Sun, nhưng cũng không muốn để ý nhiều. Ái sinh nhanh chóng xăm soi nghiên cứu cách build đồ trong game. Bởi vì chỉ có build đồ lẻ để mạnh rồi còn tính đến chuyện làm giàu nữa. Cả một quá trình dài đang đợi ta phía trước. Lười quá đi thôi, gia thế nguyên chủ khá là lớn. Tiền bạc không phải là vấn đề đối với nàng. Ái sinh hào phóng thẳng tay chi cả núi tiền vào game. Bây giờ thời đại không biết đã đi đến thời đại nào nhưng đã có công nghệ thực tế ảo. Ái sinh nhìn xung quanh rồi lại nhấn chữ M lên coi bản đồ lớn thì thấy nơi hiện mình đang đứng là làng Thiên Xứng. Gấp ra chợ thu thập nguyên liệu để chế đồ. Game này có một vài loại nguyên liệu ái sinh không thể nào mua được nên đành phải đi farm để kiếm. Nhưng ái sinh cảm thấy khá là lười. Một mặc thuê luôn người cày thuê về cho mình. Vì số tiền ái sinh nạp vào khá lớn nên được nhận thêm phần thưởng của mỗi mốc. Ở đây, nếu nói về tinh hóa thì có 5 cấp bậc để phân biệt ra. Thấp nhất là trang bị màu trắng. Tiếp theo là trang bị xanh lá. Kế tiếp là trang bị xanh dương. Tiếp nữa là trang bị cam, cấp cuối cùng là trang bị tím. Hiện tại game đã mở được khá lâu, người chơi khắp các map đều có trang bị tím, gần như full tất cả đồ tím. Khi đã tinh hóa trang bị xong, thì phải mua giấy đổi tính năng của trang bị. Giấy đó dùng để đổi những cái tính năng trang bị, đổi những tính năng yếu thành các tính năng thông dụng và mạnh. Sau đó ta sẽ tăng tối đa tính năng đó. Việc tinh hóa trang bị từ trắng lên tím cần có tinh linh và vàng. Ái sinh chi thêm tiền mua những thứ đó. Sau khi tinh hóa bước đến phần cường hóa, cấp cường hóa cao nhất là 25, tuy game đã mở được khá lâu nhưng muốn nói tất cả đồ. 25 không phải chuyện dễ, chỉ có nhà người có tiền mới có thể làm việc đó. Cường hóa cần có bột cường hóa vũ khí, bột cường hóa trang bị. Ái sinh nhìn trong mục hướng dẫn cho newbie. 2. Mà say sẩm mặt mày. Má mẹ tôi ơi, cái này làm hơi lâu à nha. Nhưng thôi kệ chị dâu chị cân tất. Ái sinh chi thêm tiền nạp vào. Quy định cho người cày thuê đó trong vòng 1 tháng phải farm hết tất cả nguyên liệu chế đồ. Bao gồm cả đồ khung, đồ thường và đồ xu. Số lượng xu nạp vào trong game. Người farm thuê đó cứ việc xài vào việc farm. À còn một điều quan trọng nữa ái sinh xém quên, cô nàng không có vàng, việc này thôi cứ để tên farm thuê kia lo, sau khi đã bàn giao tất cả mọi việc cho người farm thuê kia. Ái sinh đi kiếm người làm đồ hộ, sau khi kiếm được cô nàng định đi nghỉ mát đâu đó trong vòng 1 tháng. Cách chương.